Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Vũ Tôn Chi Bí. Cảm tạ hảo hữu quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Trong đó một vị chấp sự tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hoảng sợ nói, Long Thiên, người chính là cái kia không muốn sống Long Thiên. Không muốn sống Long Thiên. Long Thiên nghi hoặc hỏi lại, ta chính là Long Thiên, nhưng là không muốn sống mà nói, từ đâu mà đến a? Ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi thông báo. Kinh hô vị kia chấp sự chưa phát giác có chút xấu hổ. Hắn không có trả lời Long Thiên tra hỏi, ngược lại là trực tiếp xoay người đi cho Long Thiên thông báo đi. Dù sao ở trước mặt để cho người ngoại hiểu, ít nhiều có chút không tôn trọng. Trước đây Long Thiên đến, không muốn sống Long Thiên, cái ngoại hiệu này lúc Nguyên Vũ học phủ rất nhiều hiếu kỳ người đã từng điều tra qua hắn. Không ít người cũng biết rõ hắn cùng Đàm Vân Thiên quan hệ rất tốt. Bọn hắn thân là nội viện chấp sự, đối với cái này tự nhiên có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá từ khi hơn 3 tháng trước, Long Thiên duy nhất một lần tiếp hảo mấy cái nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây, liền một mực bạt vô âm tín. Không muốn sống Long Thiên, cỗ này nhiệt độ mới chậm rãi tắt xuống dưới. Bằng không hắn đã sớm nên nhớ tới. Quả nhiên, tại vị kia chấp sự sau khi thông báo, Đàm Vân Thiên lập tức liền tự mình lao ra, cười ha hả lôi kéo Long Thiên tay trở lại chỗ ở. Bất quá bế quan tu luyện bảng hiệu nhưng không có bỏ đi, vẫn như cũ treo ở nơi đó. Cái này không muốn sống Long Thiên quả nhiên cùng Đàm trưởng lão quan hệ mật thiết a. Đàm trưởng lão thế mà tự mình ra nghênh đón. Tại Đàm Vân Thiên cùng Long Thiên sau khi trở về phòng, hai tên chấp sự mới hâm mộ thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ khi Đàm Vân Thiên tấn cấp Vũ Tôn về sau, đến đây biểu thị chúc mừng người nối liền không dứt, nhưng là trừ Nguyên Vũ học phủ mấy vị tuyệt đối cao tầng cùng Ngự Thú Tông đến đây chúc mừng phó tông chủ bên ngoài, bọn hắn còn không có gặp qua Đàm Vân Thiên tự mình đi ra ngoài nghênh đón qua ai đây. Đàm lão ca, chúc mừng ngươi a, nhanh như vậy liền tấn cấp Vũ Tôn. Gian phòng bên trong, Long Thiên cười ha hả nói, ai nói đến còn may mà ngươi, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên cười khẽ thở dài, nếu không phải ngươi là ta chữa khỏi nhiều năm cố tật. Đừng nói là tấn cấp Vũ Tôn, chỉ sợ ta hiện tại liền cao giai Vũ Hoàng tu vi cũng không gánh nổi. Chuyện này, ta chỉ là ta tận hết khả năng mà thôi, về phần tấn cấp Vũ Tôn, còn phải quy công cho Đàm lão ca nhiều năm tích lũy. Hậu tích bạc phát nha, Long Thiên mỉm cười nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên đột nhiên cười to lên, chế nhạo nói, hai ta đây là làm gì, như thế giả mô hình giả thức khách sáo khách đến thăm bộ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên cũng vui vẻ bật cười, cái này cũng không trách ta, ta chỉ là thuận miệng một câu chúc mừng. Là lão ca ngươi trước cùng ta phiến tình. Tốt, trách ta, trách ta, chấm ngoặc kép, hai người mở một hồi trò đùa. Đàm Vân Thiên giới thiệu một chút tấn cấp, lúc kinh nghiệm. Long Thiên cũng đơn giản nói một chút tự mình mấy tháng nay trải qua. Biết được Long Thiên vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa một đóa linh hỏa, Đàm Vân Thiên cũng là kinh thán không thôi. Đối Long Thiên khí vận chi cường đại, đơn giản không lời nào để nói. Chờ một lúc, Long Thiên mới rốt cục nói đến chính sự. Hắn nghiêm nghị nói, lão ca, ngươi như là đã tấn cấp Vũ Tôn, có chút sổ sách, ta a có phải hay không cũng có thể trở về cùng một ít người tính toán. Sổ sách tự nhiên là có thể coi là, bất quá, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên trầm ngâm nói ra. Chỉ bằng ta một cái Vũ Tôn liền giết thượng thương tháng cánh cửa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lấy lòng chỗ đi. Thương Nguyệt Môn có phải hay không cũng có Vũ Tôn cường giả? Long Thiên nhìn chằm chằm Đàm Vân Thiên, trầm giọng nói, có mấy cái, ngươi làm Vũ Tôn là rau cải trắng à? Còn có mấy cái, Đàm Vân Thiên trợn mắt chừng một cái, nói ra, có thể có một cái, liền đã đủ thương Nguyệt Môn. En vát, chỉ có một cái kia còn tốt. Long Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, còn tốt. Đàm Vân Thiên thần sắc kỳ quái nhìn xem Long Thiên, nói ra, một cái cũng đủ nhóm chúng ta thụ có được hay không? Thương Nguyệt Môn Thái Thượng trưởng lão Thương Vân Lỏng 9 năm trước liền đã tấn cấp Vũ Tôn. Ta luận này tân tấn Vũ Tôn, đối đầu hắn tuyệt không phần thắng. 9 năm trước, Long Thiên nghi hoặc hỏi, 9 năm trước ngươi đã mai danh ẩn tích, làm sao lại biết rõ? Hừ, Đàm Vân Thiên hừ lạnh một tiếng nói, lúc ấy Thương Nguyệt Môn trắng trợn chúc mừng, thanh thế chi lớn, làm cho hơn phân nửa Bắc vực cũng biết rõ, ta như thế nào lại không biết rõ? Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Thương Nguyệt Môn bắt đầu càng thêm ương ngạnh, thời gian dần qua liền Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất cũng không để trong mắt. Nếu không trước đây bọn hắn làm sao dám trực tiếp phong tỏa một nước đô thành cửa thành. Nói đến, nếu như không có năm đó cửa thành sự kiện, ta cùng lão ca ngươi còn không có cơ hội nhận biết đâu. Long Thiên mở câu trò đùa, cái kia ngược lại là, nhoáng một cái chính là mấy năm trôi qua, ngẫm lại quả thực là thoáng như hôm qua a. Đàm Vân Thiên cũng cảm thán nói, như vậy, Đàm lão ca ngươi cảm thấy, Thương Nguyệt Môn tên kia Vũ Tôn, bây giờ thực lực có thể đạt tới một bước nào? Long Thiên lập tức nghiêm túc hỏi, trung giai Vũ Tôn, vẫn là cao giai Vũ Tôn? Làm sao có thể? Đàm Vân Thiên coi nhẹ nói ra, Thương Vân Lỏng bây giờ nhiều nhất ổn định sơ giai Vũ Tôn cảnh giới mà thôi. Muốn lần nữa tấn cấp, nói nghe thì dễ, làm sao? Vũ Tôn về sau, tiểu cảnh giới tấn cấp cũng như thế khó khăn à? Long Thiên kinh ngạc hỏi, cũng không phải thật tấn cấp khó khăn. Chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên cảm thán nói, Vũ Tôn về sau tu luyện tấn cấp cần thiết tài nguyên tất nhiên khổng lồ rất nhiều. Nhưng đối một cái siêu cấp tông môn tới nói, nhưng cũng không phải siêu tập không đến. Nói tới chỗ này Đàm Vân Thiên thở dài một hơi não nề. Chỉ bất quá, toàn bộ Bắc vực phạm vi bên trong, liền căn bản không có bất luận cái gì Vũ Tôn về sau tu luyện công pháp. Cho nên tại tấn cấp Vũ Tôn về sau, hết thảy đều chỉ có thể lục lọi đến, muốn tiến thêm một bước, quả nhiên là nói nghe thì dễ. Cho nên, Bắc vực rất nhiều ngày tư trác tuyệt tuổi trẻ võ già. Đồng dạng tại tấn cấp Vũ Hoàng về sau, đều sẽ nghĩ hết biện pháp tiến về Trung Châu, tới đó tìm kiếm đằng sau võ đạo chi lộ. Năm đó ta cùng Trường Phong cũng từng thương lượng đi Trung Châu, chỉ tiếc còn chưa kịp áp dụng, liền bị Thương Lãnh Nguyệt cùng Thương Kinh không làm hại, cuối cùng chưa thể thành hàng. Ai, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên thở dài một tiếng, hiển nhiên là lại nghĩ tới Lăng Trường Phong. Long Thiên cũng không nói tiếng nào. Thứ nhất là toàn bộ Bắc vực, thậm chí ngay cả một phần Vũ Tôn về sau tu luyện công pháp cũng không có mà kinh ngạc. Thứ hai cũng là tại phân tích cả kiện sự tình lợi và hại. Tin tức này, đối với toàn bộ Bắc vực võ giả tới nói, tự nhiên là thật to tin tức xấu. Nhưng là đối với Long Thiên bọn hắn hiện nay tình trạng tới nói, nhưng lại là 10 điểm có lợi tin tức tốt. Nếu quả thật như Đàm Vân Thiên nói, như vậy Thương Nguyệt Môn tên kia Vũ Tôn cường giả, 9 năm qua chỉ bằng tự mình tìm tòi lời nói, thực lực chưa hẳn liền so mới tấn cấp Đàm Vân Thiên cao hơn quá nhiều. Nếu như lại thêm Kim Sư tên này tân tấn Vũ Tôn, bọn hắn chưa hẳn cũng không phải là đối phương đối thủ. Chỉ cần có thể giải quyết Thương Nguyệt Môn Vũ Tôn cường giả, tự mình phương này lực lượng coi như so Thương Nguyệt Môn yếu một ít, cũng không kém bao nhiêu. Nếu là lại có thể liên hợp Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất lực lượng, hủy diệt Thương Nguyệt Môn cũng không phải chuyện không có khả năng.